Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 676, chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vịnh Mai muốn nói điều gì đó, nhưng ánh mắt kiên quyết của Dương Duy Khôn khiến cô hiểu rằng dù có nói gì đi nữa, anh cũng sẽ không thay đổi quyết định. Ở phía bên trái khoảng 50 mét có một cái bẫy. Triệu Vịnh Mai vội nói với Dương Duy Khôn, nhưng nó không lớn lắm. Lúc này, cô cảm thấy hối hận vì đã không làm một cái bẫy lớn hơn. Phiêu Vũ Miên Miên, được rồi, Dương Duy Khôn gật đầu. Quay sang nói với Dương Duy Phong, em dẫn cô ấy đi nhanh đi. Nhưng con lợn rừng dường như đã được huấn luyện. Nó lao thẳng về phía Dương Duy Phong và Triệu Vịnh Mai. Dương Duy Khôn cầm một cây gậy xông thẳng về phía con lợn rừng. Bị đau, con lợn quay đầu lại và lao về phía anh. Dương Duy Phong cùng Triệu Vịnh Mai chạy về phía trước. Bỗng nhiên cô dừng lại. Sao? Sao thế? Dương Duy Phong vừa thở hổn hển vừa hỏi. Anh không ngờ Triệu Vịnh Mai lại có thể chạy nhanh đến vậy. Nhưng tại sao cô lại đột nhiên dừng lại? Em có biết trèo cây không? Triệu Vịnh Mai hỏi Dương Duy Phong, hãy trèo lên cây đi, em sẽ quay lại xem anh ấy thế nào. Này, Dương Duy Phong chưa kịp nói gì, đã thấy Triệu Vịnh Mai cầm chiếc rìu trên tay chạy ngược lại hướng vừa đi. Không suy nghĩ nhiều, Dương Duy Phong cũng đuổi theo, nhưng không may vấp ngã. Khi anh đứng dậy, Triệu Vịnh Mai đã biến mất. Dương Duy Phong vội gỡ những sợi dây leo quấn quanh chân và chạy về phía cũ. Chưa đi được bao xa đã nghe thấy một tiếng hét chói tai. Đó là tiếng gầm của lợn rừng. Lòng Dương Duy Phong thắt lại. Không lẽ, anh cả, anh hét lên một tiếng, rồi lao về phía nơi phát ra tiếng động. Khi anh chạy đến nơi, Dương Duy Phong dụi mắt. Chờ đã, anh vừa nhìn thấy gì vậy? Cảnh tượng này liệu anh có nên nhìn không? Triệu Vịnh Mai vẫn cầm chiếc rìu trên tay. Lưỡi rìu nhỏ giọt máu. Bàn tay cầm rìu run rẩy. Dương Duy Khôn dùng khăn tay lau vết máu trên mặt cô. Lo lắng hỏi, em có bị thương không? Triệu Vịnh Mai lắc đầu một cách máy móc. Sau đó, Dương Duy Khôn ôm chặt cô vào lòng. Thì thầm an ủi, không sao rồi. Không sao rồi, đột nhiên, Triệu Vịnh Mai bật khóc nức nở. Dương Duy Phong thấy anh trai mình luống cuống lau nước mắt cho cô. Ánh mắt dịu dàng và xót xa mà anh chưa từng thấy bao giờ. Dương Duy Phong lặng lẽ lùi lại một đoạn, đợi hai người bình tĩnh lại mới tiến đến. Chiếc rìu của Triệu Vịnh Mai đã được đặt xa, còn cô thì được Dương Duy Khôn dắt tay đến bên con suối gần đó. Anh cẩn thận rửa sạch vết máu trên tay cô. Phải xử lý con lợn rừng ngay, không thì mùi máu sẽ thu hút thú dữ khác. Anh lấy từ túi quần ra một chiếc khăn tay đã bạc màu. Nhúng nước và lau vết máu trên mặt cô. Em nghỉ ngơi ở đây, anh sẽ đi xử lý. Thấy tay cô lại run lên, anh nắm cô. Đừng sợ, anh ở đây, em chỉ cần ngẩng đầu là thấy anh. Em không sợ. Một lúc sau, Triệu Vịnh Mai mới khàn giọng nói. Chỉ là, cô không ngờ máu lên mặt mình. Nếu không phải nhờ Dương Duy Khôn phản ứng nhanh, có lẽ giờ cô đã chết rồi. Đây là lần đầu tiên Triệu Vịnh Mai đối mặt với cái chết gần đến vậy, nhưng nếu thời gian quay ngược lại, trong tình huống đó, cô vẫn sẽ không chút do dự xông lên. Anh biết, Dương Duy Khôn nhẹ nhàng lau sạch tay cô, rồi mỉm cười nói, cảm ơn em, nếu cô không quay lại cứu anh, có lẽ mạng sống của anh đã kết thúc hôm nay. Cái bẫy quá nhỏ. Con lợn rừng rơi xuống rồi lại nhảy ra, nhưng bị những chiếc gai trong hố làm cho điên cuồng. Nó nhảy ra khỏi hố và lao thẳng về phía anh. Dương Duy Khôn nghĩ lại cảnh tượng lúc đó mà lạnh cả sống lưng. Sau khi an ủi Triệu Vịnh Mai, anh cùng Dương Duy Phong xuống phía dưới con suối để sơ chế con lợn rừng. Hai người dùng dây leo làm một cái giàn, buộc con lợn rừng lên và kéo xuống núi. Khi mang con lợn rừng lớn như vậy vào làng, Dương Duy Khôn nói với mọi người rằng hai anh em lên núi để hái quả rừng. Không ngờ gặp phải con lợn rừng đang tìm thức ăn, hai anh em suýt mất mạng. May nhờ có cái bẫy của một thợ săn nào đó đã cứu họ. Hai anh em không giấu giếm, đóng góp con lợn rừng cho làng như một cách chuộc lỗi. Không một lời nào nhắc đến Triệu Vịnh Mai, và cô cũng trở về nhà trước hai người, rồi sau đó mới ra xem cùng mọi người. Nhờ có hai cháu mà con lợn rừng này không phá hoại mùa màng của làng ta. Trưởng thôn cười nói, hai cháu vô tình đã làm một việc tốt, ta thay mặt dân làng cảm ơn. Năm ngoái, làng họ bị lợn rừng tàn phá, ruộng vừa gieo hạt đã bị chúng phá sạch, dẫn đến vụ mùa sau dù có trồng lại nhưng sản lượng vẫn giảm nhiều. Năm nay, họ lo lắng lợn rừng sẽ xuống núi, nhưng may thay, con lợn rừng đã bị hai anh em Dương Duy Khôn G.I.E.C chết. Mặc dù hai người này là phần tử xấu, nhưng ở làng này, trưởng thôn quản lý rất tốt, chưa từng có chuyện đấu tố hay bêu dếu ai. Ngay từ ngày đầu tiên họ đến, trưởng thôn đã họp dân làng và nói, họ đến đây để cải tạo, làm việc gì thì làm, còn lại, ta quyết định, những người khác thì sao? Khi họp trên huyện, có người đề nghị đấu tố những người này. Trưởng thôn thẳng thừng từ chối, phân trong làng chúng tôi chưa dọn xong, các đồng chí muốn giúp không? Trưởng thôn từng cầm đao C.H.E.M.C.H.E.T nhiều tên giặc. Những vết thương trên người là minh chứng cho chiến công của ông. Những người trong ban cách mạng cũng không dám làm gì ông. Miễn là những phần tử xấu trong làng không gây rối. Ông muốn làm gì thì làm, ông nói vậy, dân làng cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, cảnh tượng năm ngoái vẫn còn in đậm trong tâm trí họ. Vả lại, bây giờ không phải là Tết, thịt lợn rừng sẽ được chia đều cho mọi nhà. Nhìn sơ qua, con lợn rừng này khá béo, mỗi nhà một ít cũng đủ cho một bữa no nê. Giết lợn, trưởng thôn hô to, tối nay cả làng ăn tiệc thịt lợn. Trong đám đông, Dương Duy Khôn nhìn về phía Triệu Vịnh Mai, sắc mặt cô đã khá hơn so với lúc trên núi. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt của Vương Cường Hưng bên cạnh khiến anh khó chịu. Như thể đang tuyên bố chủ quyền, Vương Cường Hưng nói gì đó với Triệu Vịnh Mai. Cô gật đầu rồi đi theo anh ta. Cách chương.